Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 546, thứ nhất lôi cuốn đăng tràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ cực thần quang tăng thêm sát thần lĩnh vực trong nháy mắt đã đột phá tinh thần của nó phòng ngự, từ đó tại phương diện tinh thần bên trên hoàn toàn áp chế, mới cho hắn thừa lúc vắng mà vào cơ hội hắn âm dương nhị khí hiện tại còn chưa thành thục, chỉ là bằng vào âm dương nhị khí, nếu như là tại cơ quan lâm toàn thịnh tình huống dưới, chính mình cũng có thể hóa giải, nhưng trong tinh thần chi hải bộ tình huống nhưng bây giờ là quá kém, sát ý tung hoành, tăng thêm đường tam cái kia sắc bén tinh thần lực tả xung hữu đột, âm dương nhị khí dưới loại tình huống này xâm lấn, vậy liền thật là loạn trong giặc ngoài, để cơ quan lâm không thể chống đỡ được, suýt nữa để Phượng Hoàng Niết Bàn trực tiếp thiêu chết chính mình. Bất Tử Đại Yêu Hoàng chính là cảm nhận được nó tình huống không ổn, lúc này mới không thể không ra tay. Trên thực tế, làm Bất Tử Hỏa Phượng nhất mạch tộc trưởng, mặc dù nó nói là 102, nhưng trước mặt mọi người cứu sớm đã bị từ bỏ gia tộc nữ nhi, hay là một kiện chuyện 10 phần mất mặt. Chỉ bất quá vị này Bất Tử Đại Yêu Hoàng ỷ vào thân phận mình, lại không thể phá hư quy củ, lúc này mới không có đối với Đường Tam làm cái gì. Mà lại, khi hắn chân chính cảm nhận được trên người nữ nhi tình huống thời điểm, đối với Đường Tam là thật có chút cảm thấy hứng thú. Tại Đại Miêu đằng sau, Đường Tam cũng thuận lợi tiến vào top 8. Nhưng cũng đồng thời bại lộ chính mình cường đại tinh thần lực. Đương nhiên, cái này theo Đường Tam là tuyệt đối đáng giá. Không có cái này đột ngột một kích toàn lực khắc địch chế thắng, hắn muốn chiến thắng có được Niết Bàn trùng sinh năng lực cơ quan lâm nhất định phải bỏ ra cái giá khổng lồ, rất có thể tăng thêm một loại thuộc tính không gian đều chưa hẳn làm được. Mà để hắn có chút kỳ quái là cơ quan lâm trong quá trình chiến đấu tựa hồ cùng trước đó Đại Miêu một dạng, cũng là một tên ăn mày trang trạng thái, trên thân chưa từng xuất hiện bất luận cái gì cường đại vũ khí. Bất Tử Hỏa Phượng tộc tuyệt đối bất tận a, đối với mình dòng chính, mà lại sát nhập vào top 16 truyền thừa giả vậy mà không có bất kỳ cái gì gia trì sao? Hắn đương nhiên không biết cơ quan lâm sở dĩ sẽ là như vậy cũng là bởi vì bị từ bỏ gia tộc đã từng bảo vật đều bị trong tộc thu hồi, này mới khiến hắn nhặt được như thế cái tiện nghi. Nhưng vô luận nói như thế nào, Đường Tam vẫn như cũ là chiến thắng đối thủ thuận lợi thẳng tiến top 8. Đi xuống đài tranh tài, Đường Tam chính mình cũng là thở dài một hơi. Tiến vào top 8, lại thắng một trận, liền có thể cùng Đại Miêu hội sư vòng bán kết. Mà lại, hắn trận này là phía trước 3 trận bên trong, nhìn thắng tương đối nhẹ nhõm. Nhất là tại cơ quan lâm thể hiện ra như vậy lừng lẫy khí thế tình huống dưới, chẳng ai ngờ rằng hắn vậy mà có thể nhanh như vậy liền chiến thắng đối thủ, hơn nữa nhìn đi lên vẫn là như thế dễ như trở bàn tay. Quảng cáo, cái này không thể nghi ngờ sẽ đối với hắn tiếp xuống đối thủ sinh ra rất lớn áp lực. Trận này Đường Tam sở dĩ lựa chọn trực tiếp bộc phát, không tiếp tục ẩn giấu chính mình tinh thần lực ưu thế, cũng là vì có thể ở trong trận đấu tận lực giảm bớt tiêu hao, hắn cùng Mỹ công tử ngày mai còn có 2 người thi đấu đâu. Đồng dạng cũng là vòng chung kết tranh tài, hôm nay nếu là trong chiến đấu thụ thương, ngày mai không khôi phục lại được như thế nào đối mặt 2 người thi đấu cường đại đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đối với một mình thi đấu tới nói, hắn đối với 2 người thi đấu càng thêm coi trọng. Đó là hắn cùng Mỹ công tử cộng đồng tham gia tranh tài A, trở lại khu nghỉ ngơi, Đại Miêu chính ở chỗ này khoanh chân minh tưởng, nhưng nhìn qua tình huống đã tốt hơn nhiều, trên thân tất cả vết thương cũng sẽ không tiếp tục rớm máu, trên thân còn có một tầng kim quang nhàn nhạt lượn lờ, hiển nhiên là trước đó Hoàng Kim Sư Vương cho viên đan dược kia làm ra tác dụng. Khí tức ổn định, ngày mai lại nghỉ ngơi một ngày, hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến nó phía sau tranh tài. Mỹ công tử đã tiến lên đón, mỉm cười nhìn hắn. Lợi hại ta ca, Đường Tam cười khổ nói. May mắn thôi, nó không biết tinh thần lực của ta phương diện còn có kỹ năng công kích, bỗng chốc bị ta chiếm tiên cơ. Mỹ công tử mỉm cười. Xem so tài đi, tiếp xuống bên thắng sẽ là ngươi trận tiếp theo đối thủ. Ta nhớ được vừa rồi rút thăm bên trong, thấy được cái kia đoạt giải quán quân lớn nhất lôi cuốn chính là tại hạ một trận. Đối thủ của ngươi rất có thể sẽ là nó, trận này nhất định phải nhìn xem. Ồ, lớn nhất lôi cuốn. Đường Tam sửng sốt một chút. Hắn thật đúng là không có cẩn thận đi tìm hiểu qua đối thủ của mình, mỗi một trận đều là tranh tài bắt đầu mới biết được đối thủ là ai, mới bắt đầu tính nhắm vào đi đối kháng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây là hắn đối với mình lòng tin, tu vi đạt tới cửu giai đằng sau, tại đồng bậc chẳng lẽ còn có chính mình không cách nào đối kháng đối thủ a, đây là đã từng một đời thần vương tự tin. Nhưng nhìn Mỹ công tử nói trịnh trọng, rất hiển nhiên, tiếp xuống vị này hẳn là thực lực không phải tầm thường. Lần này tổ đình tinh anh thi đấu bên trong, hắn đã gặp được rất nhiều cường giả, nhất là có được cấp một huyết mạch càng có yêu hoàng truyền thừa những cái kia, mỗi một vị cũng không tốt đối phó, đều mang cho qua hắn phiền toái không nhỏ. Để hắn không thể không dùng tầng tầng lớp lớp các loại phương thức chiến đấu đến đối mặt cuối cùng chiến thắng. Mà tại nhiều như vậy cường đại truyền thừa giả bên trong, có thể được xưng là to lớn nhất lôi cuốn tồn tại, lại sẽ có được thực lực như thế nào đâu? So trước đó tất cả đối thủ đều muốn rõ ràng cường đại sao? Đồng dạng là cửu giai đỉnh phong, thực lực hiển nhiên cũng có chỗ khác biệt. Tựa như vừa mới hắn đối mặt cơ quan lâm, liền mang cho hắn rất lớn áp lực. Cái kia phượng hoàng chân hỏa thuần túy phi thường khủng bố. Hắn bây giờ còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài bài trừ hỏa độc đâu. Tại cường giả này như rừng tổ đình tinh anh thi đấu bên trong, có thể được xưng là thứ nhất lôi cuốn, cái kia hắn thực lực hiển nhiên chính là đạt được công nhận. Sẽ là cỡ nào tồn tại? Lúc này, trên đài tranh tài tiếp xuống trận thứ tư tranh tài đã liền muốn bắt đầu. Bởi vì Đường Tam cùng cơ quan lâm ở giữa chiến đấu đều là trên không trung tiến hành, so sánh đấu trường phá hư không lớn, cũng liền không cần quá nhiều chỉnh đốn. Song phương giao chiến đã song song lên đài. Đường Tam đầu tiên nhìn thấy, là một cái cực kỳ khôi vĩ thân hình, đó là hắn sẽ cảm giác được thân ảnh quen thuộc, không khác là Đường Tam đã từng đối mặt qua chủng tộc. Vị này thân cao nhìn qua ước chừng tại 2m5 tả hữu, đầu chọc bắp thịt toàn thân hở ra, nhìn qua cực kỳ cường tráng, lại là hoàn toàn hình người bề ngoài. Đôi bàn tay đặc biệt rộng thùng thình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chung quanh thân thể không khí đều đang hơi vặn vẹo lên. Phần này vặn vẹo là nhận lấy nó cơ bắp lực lượng ảnh hưởng mà sinh ra. Có thể thấy được vị này tại thân thể cường độ phương diện đáng sợ đến cỡ nào. Mặc dù là hình người, nhưng Đường Tam hay là một chút liền nhận ra, đây là một vị đến từ Behemoth cự thú tộc cường giả, vậy liền không hề nghi ngờ là liệt thiên đại yêu hoàng truyền thừa. Behemoth cự thú cường hãn, hắn đã từng tự mình đối mặt qua tại thân thể cường độ phương diện, chỉ sợ ngay cả long tộc phượng tộc đều chưa hẳn có thể cùng so sánh với. Liệt thiên tên, danh bất hư truyền, là nó sao? Đường Tam hướng bên người Mỹ công tử hỏi. Mỹ công tử lại lắc đầu, quảng cáo. Không phải, vị này Behemoth cự thú thuyền thủ rõ ràng tại trên thực lực muốn so Đường Tam đã từng đối mặt qua vị kia mạnh hơn, vậy mà cũng không phải lớn nhất lôi cuốn, không phải nó, vậy dĩ nhiên chính là đối thủ của nó. Đường Tam dõi mắt trông về phía xa, hướng phía càng xa xôi vài trăm mét bên ngoài đài tranh tài một chỗ khác nhìn lại. Bên kia cũng nổi lên một vị thuyền thủ cùng Behemoth cự thú thuyền thủ so sánh, nó nhìn qua thì càng giống như là loài người. Thân cao ước chừng tại chừng 1 thước 8, dáng người thon dài, thẳng tắp. Khuôn mặt trắng nõn, tướng mạo anh tuấn, mái tóc màu đen chỉnh tề sơ long ở sau ót hóa thành một cái đuôi ngựa hình dạng. Lưng dài vai rộng, tay vượn eo ong, đúng là một bộ nhân loại Mỹ thiếu niên bộ dáng. Một đôi tròng mắt cũng là đặc biệt sáng tỏ, tròng mắt màu đen thâm thúy như vực sâu. Nhìn qua không có nửa điểm khí thế tồn tại, tựa như là lại so với bình thường còn bình thường hơn một tên nhân loại. Đường Tam ngẩn người, hắn lần đầu tiên vậy mà không thể nhìn ra đối phương chủng tộc là cái gì. Một cái là cách xa, hắn lại không thể dùng tinh thần lực viễn trình đi cảm thụ, một cái nữa chính là, đối phương đúng là không có bất kỳ cái gì chủng tộc đặc thù, nhìn qua chính là cùng nhân loại không sai biệt lắm bộ dáng. Nó là chủng tộc gì? Trước đó chúng ta đối đầu qua sao? Đường Tam thấp giọng hỏi. Mỹ công tử lắc đầu, nói. Chúng ta không đối trải qua. Ám Hắc Ma Long tộc. Được vinh dự ám hắc ma long nhất mạch bất thế gia thiên tài. Ám ma đại yêu hoàng đã từng chính miệng nói qua, dù là không phải trong đêm tối, nó cũng là có thể trở thành vĩnh dạ quân vương tồn tại. Xếp hạng thứ 6, vĩnh dạ quân vương ám ma đại yêu hoàng truyền thừa. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.